Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1674. Chương 1674. Lâm Lai Vanh hoạch định. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Loan Phượng sau khi tan việc ở đi qua Vạn Phong nhà thời điểm đi Vạn Phong nhà quẹo một đầu. Vạn Phong đã sớm cùng ở bên ngoài. Bên người để một cái túi lưới hai cái túi. Loan Phượng xe đến một cái. Hắn liền mở cốp sau xe. Một bên đi vào trong thả đồ một bên dặn dò. Đây là 10 kg tôm tít. Ta ngày hôm nay đi hắc tiều gặp ngay phải chợ phiên. Ta xem rất mập. Người cái này thèm hàng liền yêu cái này miệng ta liền cho bao trọn. Đây là 10 kg tôm biển. Cái này còn có mấy con cá. Người khác đưa, về nhà dù sao cũng đừng quên thả vào trong tủ lạnh. Loan Phượng cười tủm tỉm nhìn Vạn Phong làm. Việc, ta muốn không ở. Gì, người đây cũng muốn không ở. Người dài đầu giữ lại làm gì? Đặc biệt giữ lại ăn cơm nha. Còn có thở hổn hển. Các nàng này lại vẫn cải tránh Vạn Phong sai lầm. Người đi nhắc nhở ta, ta là có thể muốn ở. Ta gần đây vừa học biết hết mấy thức ăn. Loan Phượng đầy mắt mong đợi nhìn Vạn Phong. Thật, không chọc cười ta chơi. Lần trước ngươi còn nói cho ta ngươi học biết một loại kiểu mới hầm thịt bò. Trời ạ, ngươi liền hơn thả chút món ăn thơm coi như vừa học biết như nhau. Loan Phượng lạc khạc cười. Lúc này là thật. Vạn Phong suy nghĩ một chút. Cũng tốt, ta đi theo mụ ta nói tiếng. Mấy phút sau, Vạn Phong từ nhà đi ra lên xe. Ân Chấn Phi từ phương Bắc trở về đã một cái hơn tháng. Cái này một cái hơn tháng. Hoa Uy công nhân tăng giờ làm việc cuối cùng đem đơn đặt hàng lên hơn 100 đài SW18 toàn bộ giao phó. SW18 dựa vào hơi nhỏ thể tích, không thuộc về đồng loại sản phẩm tính năng, tiện nghi giá cả khuấy thẩm quyến trao đổi cơ hội trên thị trường mưa gió. Cùng đồng loại sản phẩm so sánh, nó tiện nghi 2-3.000 đồng tiền. Hơn nữa còn có đặc biệt tự chủ sự linh hoạt. Chỉ cần tăng giảm nó phía trên tuyến đếm là có thể thỏa mãn không cùng người sử dụng nhu cầu. Từ 10 mấy cửa điện thoại đến 2.000 cửa điện thoại nó đều có thể kiêm dung. Nhất là bị một ít tiểu hộ đếm người sử dụng hoan nghênh. Trước 100 đài trao đổi cơ hội giao phó xong sau đó. Lại tiếp nhận mấy trăm đài đơn đặt hàng. SW18 xuất hiện khiến cho thị trường còn lại trao đổi cơ hội ở một cái hơn tháng trong thời gian 2 lần xuống giá. Đi thăm xong tập đoàn Nam Loan sau đó, Ân Chấn Phi tràn đầy cảm xúc. Hắn cảm thấy Vạn Phong nói không sai. Mình nếu là không nắm giữ kỹ thuật nồng cốt, tại thị trường lên cũng sẽ không thoải mái cuộc sống. Cũng chính là lần này Nam Loan chuyến đi, Ân Chấn Phi quyết tâm đi tự chủ nghiên cứu con đường. Tập đoàn Nam Loan mặc dù bây giờ là mình đồng bạn hợp tác, nhưng là tập đoàn Nam Loan chủ doanh hạng mục quá nhiều. Từ xe gắn máy xe hơi đến máy tiện điện tử chất bán dẫn chip. Rất rõ ràng, tập đoàn Nam Loan không thể nào cầm trao đổi cơ hội làm nghề chính. Cái này khó tránh khỏi là ảnh hưởng đến Hoa Uy phát triển. Ở lúc trở lại hắn liền cùng Vạn Phong nói qua hắn muốn mình nghiên cứu. Cái này không ảnh hưởng hai bên hợp tác. Vạn Phong vậy đáp ứng Hoa Uy nếu như gặp phải khó khăn gì, tập đoàn Nam Loan sẽ không giữ lại chút nào giúp đỡ. Ân Chấn Phi cầm ra nhóm đầu tiên SW18 bên trong mình nên được bộ phận kia lời. Bắt đầu khắp nơi đào người cuộc hành trình. Cùng lúc đó, Đàm Thắng ở Phổ Đông mang Vạn Phong cho hắn phối được người đang khắp nơi đi loanh quanh đây. Vạn Phong nói cho hắn trừ Lục Gia Miệng khu vực kia bên ngoài, còn lại địa phương có thể tùy tiện chọn. Tốt nhất cách những cái kia cổ tích xa một ít. Tốt nhất ở Phổ Đông Bắc Bộ địa khu. Từ Phổ Đông tuyên bố mở cửa bắt đầu, hắn ngủ ở Tiểu Dư Gia Trạch một cái quán trọ nhỏ bên trong. Nơi này thuộc về bên ngoài cao cầu, cũng là Phổ Đông khai thác 3 cái khu khai phát một trong. bởi vì qua sông qua lại muốn ngồi phà. Ngồi một lần phà muốn thời gian rất dài. Theo hắn vòng vo lấy được một ít tin tức. Tiểu Dư gia trạch nơi này có một cái tạm thời đặt tên kêu Nam Châu Đại Lộ. Thông qua một con sông để đường hầm và bờ bên kia trong vòng đường tương liền. Đàm Thắng có chút không rõ. Mắt nhìn Lục Gia miệng khu vực kia mới là Phổ Đông khu mới trung tâm khu vực. Vạn Phong tại sao không ở nơi nào là một miếng đất xây dựng? Mặc dù Lục Gia miệng bây giờ cùng nơi này như nhau vắng lặng. Nhưng là đến Phổ Đông tới khai thác người cơ hồ toàn bộ tập trung ở nơi đó. Chỉ có mình giống như một cô hồn dã quỷ như nhau ở khu vực này rời đi. Đến ngày mồng 1 tháng 5 ngày này, hắn đã nhìn chúng tốt vài miếng đất xây dựng. Những đất xây dựng này có Nhạc Vương miếu, Tôn gia làm, Đại Đồng thôn, Ân gia kho, thân thể to lớn đều tập trung ở Trần gia vườn trúc khu vực này. Phổ Đông mở rộng phương diện đất đai là chính phủ nhóm thuê phương thức. Dựa theo bao nhiêu tiền một mẫu tiến hành đất đai cho mướn lợi dụng. Đàm Thắng không biết Vạn Phong muốn thuê nhiều ít đất đai. Phổ Đông khai thác thời điểm là muốn cái gì không có. Thiếu tiền vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu người, thiếu hạng mục, cơ hồ chính là một nghèo hai trắng. Không kinh nghiệm có thể từ từ tích lũy có thể học tập. Không người mới có thể tuyển mộ. Không hạng mục có thể dùng ưu đãi điều kiện hấp dẫn. Nhưng là không có tiền liền tất cả đều là trong nước tháng. Hoa trong kính, lúc này chính là Phổ Đông cần số lớn tiền bạc thời điểm. Lục Gia miệng, Kim Kiều, bên ngoài cao cầu ba cái khu khai phát kế hoạch đưa vào tiền vốn 30 tỷ. Nhưng là Thượng Hải chính phủ chỉ cho các khu 30 triệu nguyên mở phí. Thực tế khai thác tiền vốn xoay sở, muốn Phổ Đông khu mới tự đi nghĩ biện pháp. Đây là, toàn quốc bất kể là xí nghiệp còn là một người cùng với bên ngoài tư đều là cầm ngắm nhìn thái độ. Vạn Phong nếu như lúc này đến Phổ Đông tới thuê đất đai định trước sẽ có được các loại ưu đãi điều. Kiện, Đàm Thắng rốt cuộc cho Vạn Phong gọi điện thoại, cầm Phổ Đông nơi này tình huống tương đối cặn kẽ làm báo cáo. Vạn Phong nhận được điện thoại sau đó, liền làm đi Thượng Hải chuẩn bị. Ngay tại hắn chuẩn bị lên đường đi Thượng Hải đêm trước, nhận được Lâm Lai Vanh từ Hồng Kông điện tới, cho ta phát 50.000 đài truyền máy nhắn. Lâm Lai Vanh lần trước tới là trung tuần tháng 3, nàng lúc đi mang đi 10.000 đài truyền máy nhắn, một tháng liền bán sạch. Lần trước truyền máy nhắn ngươi cũng bán sạch, cũng nhóm phát ra ngoài, các ngươi Hồng Kông bán bao nhiêu tiền nha? Tiền Hồng Kông 2.500 nha, ta bán xỉ 1.800, CMN, mắc như vậy, 590-100 tiền Hồng Kông đổi 62 nguyên NDT. 2.500 chính là 1.500 nguyên, Hồng Kông giá bán lẻ so trong nước đắt 300, giá xỉ hợp NDT 1.100 hơn, cũng sắp gặp phải giá bán lẻ, vạn ác chủ nghĩa tư bản. Ta lập tức tổ chức cầm hàng cho ngươi gửi đi. Trừ truyền máy nhắn bên ngoài ta còn lại hàng hóa bán được như thế nào? Mì ăn liền là tốt nhất. Đông Hoàn mặt nhà máy mỗi ngày cung ứng cho công ty chúng ta mặt chính là 50.000 bao. Ta là hỏi, xe gắn máy, ai hỏi ngươi mì ăn liền? Ở Hồng Kông chính là một bao được lợi một nguyên tiền. 50.000 bao một ngày cũng ở đây 50.000 tiền Hồng Kông. Một năm 1-2 triệu có ý gì? Người gấp cái gì? Xe gắn máy cũng không phải là mì ăn liền và truyền máy nhắn cầm tới là có thể bán. Hồng Kông chỗ này xe gắn máy lượng tiêu thụ đặc biệt thấp. Ta không phải đang tìm nguồn tiêu thụ sao? Ta chuẩn bị đem ngươi mô tô lấy được Papua và áo đạt lệ Á đi. Papua? Chỗ đó có người mua xe gắn máy, áo đạt lệ Á, hơn 20 triệu nhân khẩu, có thể có bao nhiêu thị trường, hơn nữa bây giờ còn bị xe Nhật Bản chiếm lĩnh, Vạn Phong chưa thấy được hai địa phương này sẽ có tiền đồ gì. Vậy ngươi còn không bằng lấy được châu Nam Mỹ đi, ta cũng cảm thấy so hai địa phương này mạnh, châu Nam Mỹ ta cũng dự bị, cầm nhỏ và a cây ngừng còn có ô lạp con rùa ba lạp con rùa chống đi cái gì? Cái này cuối năm mới có thể có kết quả. Còn có chống chứ, chỗ này cự sang mua bán vậy có thể vào. Vậy không đang bị nước Mỹ chế tài sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.